Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1616, người đàn ông cặn bã. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, máy bay tư nhân đường đi, là rất mau mắn, nằm ngủ một giấc, liền trở về đế đô, xuống máy bay, tinh thần phấn chấn. Trịnh Nhân cảm giác được mình có thể làm 10 đài tiếp giải phẫu. Đáng tiếc, sắc trời đã tối, lão bản, nhóm thứ hai tới nghe giảng bài giáo sư đã đến. Ngày mai ngươi tìm thời gian cho bọn họ nói một chút giờ học. Tô Vân nói, lần sau theo bọn họ nói, giảng bài sự việc do ngươi tới đi. Trịnh Nhân hồi tưởng lại ở Đế Đô Đại học Y khoa đi học tình cảnh. Trực tiếp cự tuyệt. Tô Vân ngược lại là không có vấn đề. Hắn thích như vậy trường hợp. Người càng là nhiều, Tô Vân trạng thái thì càng tốt. Suy nghĩ, Tô Vân bỗng nhiên động linh cơ một cái. Hỏi, lão bản, cầm hai cái trường học chập vào nhau. Ừ, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Sau đó mới rõ ràng Tô Vân ý nghĩa. Đây cũng là tỉnh chuyện. Hơn nữa bọn học sinh chắc không việc gì không hài lòng. Ngoại quốc giáo sư cầm ra 500.000 đô la tới học tập. Trong nước giáo sư, chủ nhiệm, mặc dù không dùng tiêu tiền, nhưng phải dẫn thủ hạ nằm viện tổng. Phó chủ nhiệm tới làm miễn phí lao công. Bọn học sinh có thể nghe hiểu. Liền nghe cửa nói, học ít đồ, nghe không hiểu, xem náo nhiệt. Trịnh Nhân phỏng đoán, nếu là Tô Vân đi giảng bài, hay dạy muốn so với hội biểu diễn hiện trường còn muốn náo nhiệt. Chỉ là phải cẩn thận, đừng làm rộn ra đạp chuyện kiện mới phải. Có thể mình thật lòng không chịu nổi loại này náo nhiệt. Huyên náo, có khi đó gian, còn không bằng làm hai ca giải phẫu tới lợi ích thiết thực. Đế đô phi trường quốc tế, cũng không có xe tiếp. Bất kể là Châu Ngu vẫn là Tần Đường. Nếu là đem hết toàn lực hoạt động, đồ cũng có thể đem xe lái vào sân bay. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy không cần phải. Trực tiếp cự tuyệt, đi ra ngoài, một mắt liền thấy được Lâm Kiều Kiều. Trịnh Nhân không nói, mình lại đem dạ dày bên trái, đáy dạ dày động mạch xuyên tắc thuật sự việc quên mất. Đây coi như là làm việc sạch sẽ liền không nhận nợ. Chẳng lẽ mình đích xác có người đàn ông cặn bã nội tình? Tốt cặn bã nha, Trịnh Nhân trong lòng có chút xấu hổ. Mặc dù Lâm Kiều Kiều muốn cầu cạnh mình, người ta vậy trả giá rất lớn tâm huyết và tiền bạc. Tối hôm nay trở về, trước cầm Lâm Kiều Kiều sự việc giải quyết đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, lão bản, Lâm tỷ cho tìm nhà. Tô Vân nói, ngay tại bệnh viện cộng đồng bên cạnh. À, tốt lắm à, Trịnh Nhân nói. Có thể xách túi vào ở sao? Khẳng định không phải à. Bất quá Lâm tỷ cho lấy một lần. Phỏng đoán hôm nay là chuyện này. Tô Vân cười nói, lão Lưu cũng sắp tới. Lâm tỷ chuyện ngươi lên để ý. Trịnh Nhân bất thình lình có một loại phạm sai lầm bị bắt hiện hành. Cảm giác, hắn thở dài, nói. Ta gần đây suy nghĩ một chút, có chút ý nghĩ, tối về liền tổng kết một chút. Ngươi còn có thời gian muốn đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật đâu? Tô Vân oán hận nói, có phải hay không cảm thấy giảm cân giải phẫu không đứng đắn? Không có khẩn cấp tính. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Hắn gật đầu một cái, người ta cầm tiền. Nói sau, còn phải cho lão Lưu an bài một cái tốt chỗ. Tổng không thể thua thiệt đến hắn. Tô Vân nói, đó là chiến hữu. Chiến hữu, nha, ta quên, ngươi cho tới bây giờ không bằng hữu. Biết, ngươi rất lải nhải. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói. Đi ra ngoài, Lâm Kiều Kiều giống như là quên mất bệnh viện cộng đồng giải phẫu sự việc. Và mọi người từng cái một bắt tay. Liền liền chưa quen biết lão hạ đều không thả qua. Ông chủ Trịnh, ngươi nói muốn thuê nhà ta chuẩn bị xong. Đi trưởng một mắt, Lâm Kiều Kiều cười nói. phiền toái, Trịnh Nhân nói, Lâm Kiều Kiều càng như vậy, Trịnh Nhân thì càng cảm thấy chột dạ. Trước đi xem phòng ốc, Lâm Kiều Kiều mang theo mấy chiếc xe, chạy thẳng tới bệnh viện 912 chạy đi, thuê nhà ngay tại bệnh viện cộng đồng cạnh, không phải hai phòng, mà là một cái duplex lớn. Phòng khách chọn cao ít nhất có 6 gạo. Sau khi vào nhà cảm thấy tâm tình là một thoải mái. Đã bình yên liền chăm. Tật năng hào u ly ung lột xác rút lui. Nhìn đặc biệt thoải mái. Phòng khách bên ngoài là một cái lớn ban công. Ban công không có khép kín. Phía trên trồng hoa hoa thảo thảo. Còn chi một cái dương dù. Có mấy cái cổ xưa nhưng là bền chắc bằng gỗ cái ghế. Lâm tỷ, phòng này cho mướn không tiện nghi đi. Tô Vân cảm khái nói, ta phòng riêng của mình. Thuê cái gì thuê? Lâm Kiều Kiều nói, vừa vặn ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi muốn tìm chỗ ở. Ta liền thu xếp mấy ngày. Tô Vân biết, cho dù là Lâm Kiều Kiều nhà, vậy nhất định là hiện mua lại cái loại đó. Vì lấy lòng nhà mình lão bản, hơn 10 triệu cứ như vậy ném vào. Chặc chặc, có hơn 200 mét vuông, 298 mét vuông, nhỏ 300, Lâm Kiều Kiều nói, biết ông chủ Trịnh thích yên lặng, chọn tầng lầu tương đối cao, trên lầu phòng ngủ chính có thể thấy được bên cạnh hồ nước. Nhà toàn thể xem rất thoải mái, sửa sang tao nhã, thật ra thì xa hoa đều ở đây khu vực cùng bên trong căn phòng trên giường. Dùng là cây LUFT giường đệm, Tô Vân phỏng đoán, một cái giường đệm liền được 100.000 chừng, xa hoa đều đến nội hàm lên, Lâm Kiều Kiều vì vỗ nhà mình lão bản nịnh bợ, thật là không tặng dư lực, Tô Vân trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh, Y Nhân và Thường Duyệt ý nghĩa là các nàng ở lầu 1, cho nên cái này ta liền sửa lại một chút, Lâm Kiều Kiều giới thiệu, tại sao? Trịnh Nhân không rõ ràng, theo lý cô gái ở lầu 2, sẽ càng dễ dàng một chút, các người lại không xem tivi, ở lầu 1 sẽ rất phiền toái. Tạ Y Nhân cười nói, à nha, tốt tốt, Tạ Y Nhân đồng ý, Trịnh Nhân tự nhiên không thể phản đối, ông chủ Trịnh, ngài cái này mời, Lâm Kiều Kiều mang Trịnh Nhân đi tới ban công lên, ban công đang nam chiều hướng. Mặc dù tầng lầu cao, gió lại rất nhỏ, Trịnh Nhân không biết chủng loại hoa hoa thảo thảo thả ra mùi thơm. Có một loại yên lặng an nhàn cảm giác, cái này đi xuống xem, chính là bệnh viện cộng đồng. Lâm Kiều Kiều giới thiệu đến, nếu là ngày buổi tối được rỗi rãnh, còn có thể ở chỗ này dùng ống dòm xem người bệnh. Cái chuyện cười này lạnh quá, bất quá Trịnh Nhân thích. Nếu là phòng bệnh có chuyện gì, gọi điện thoại, mình từ nhà đi xuống, đi thang máy đến bệnh viện cộng đồng, 3 phút chung liền có thể làm được. Lâm tỷ, phí tâm, Trịnh Nhân nói cảm ơn, khách khí không phải, đây đều là phải, Lâm Kiều Kiều nói, nguyên bản ta không muốn chuẩn bị cho ngài cái này nhà. Tan việc chính là tan việc, tổng được có chút mình tư nhân sinh hoạt không phải. Nhưng khổng chủ nhiệm nói vẫn là chuẩn bị cho ngài một chút. Một năm thời gian, cái này vận hành vững vàng sau đó mới rời đi cái khác chỗ. Vừa nói, Lâm Kiều Kiều che miệng cười nói. Hạ một chỗ, phòng đoán chính là của ngài phòng cưới. Trịnh Nhân nghe Lâm Kiều Kiều nói đến phòng cưới. Trong lòng động một cái, gặp Tiểu Y Nhân đang ở trong phòng đông xem nhỏ xem. Thử ghế salon mềm độ, kết hôn sao, sau này có phải hay không cũng không cần và Tô Vân hàng này ở cùng một chỗ. Thật tốt, toàn bộ gian phòng có thể nhìn ra Lâm Kiều Kiều xài nhiều tâm huyết. Coi như là Trịnh Nhân loại này toàn thân cũng không có một khí chất tao nhã người cũng có thể cảm. Giác được, rất hài lòng, Trịnh Nhân đối với Lâm Kiều Kiều biểu đạt cảm ơn của mình. Ông chủ Trịnh. Đi tùy tiện ăn phần cơm đi. Nhìn xong nhà, Lâm Kiều Kiều và Tạ Y Nhân chung một chỗ. Cái chìa khóa giao cho nàng. Cỡ hoàn ngày mai giúp dọn nhà.